Vừa nghĩ ra cô lập tức ngài dựng lên, chạy đến nơi điện thoại công cộng gần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net